hồng hàm tiếu ba mai. Nắng xuân lấp lơ ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc ô kìa. Chú câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào ca nụ hoa.